Kiếm Lai, chương 655, cảnh giới đối với ta không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu đạo, không thích lỡ như Lâm Quân Bích đặc biệt, không thích xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên cạnh mình Nghiêm Luật, Chu Mai và Tưởng Quan Trừng, có biên cảnh làm bạn, ba ngày trước đi tới quán rượu mua rượu, không phải là ngoài ý muốn gì, mà là hắn cố ý làm. Lão tổ Nghiêm Luật, quen biết với Trúc Hải Động Thiên, bản thân Nghiêm Luật tính tình, khuôn mặt tươi cười giấu đao, thiên hướng âm trầm, am hiểu gây chuyện, châm lửa. Chu Mai sư bá, trước kia tiên thiên kiếm phôi vỡ ở hai tay kiếm tiên, bản thân nàng lại bị học vấn hun đúc của Á Thánh nhất mạch thấm nhuần, thích nhất bênh vực kẻ yếu, tâm trực khẩu nhanh, tương quan chừng xúc động, lần này Nam Hạ đảo Huyền Sơn, ẩn nhẫn một đường. Có ba người này, ở tiệm rượu bên kia, không sợ Trần Bình An kia không ra tay, cũng không sợ Trần Bình An ra tay nặng. Mặc dù Trần Bình An để cho mình thất vọng, tính tình nóng nảy, thích khoe khoang tu vi, so với tương quan chừng chẳng tốt hơn là bao, chung quy còn có sư huynh bảo giá hộ tống biên cảnh. Hơn nữa Trần Bình An một khi ra tay quá nặng, sẽ gây thù lớn. Cho nên ở ngoài lương đình phủ đệ của kiếm tiên Tôn Cự Nguyên bản thổ, đám người Chu Mai áy náy không chịu nổi, tâm cao khí ngạo Nghiêm Luật đều có chút thấp thỏm, Lâm Quân Bích căn bản không có tức giận. Đối với quân cờ trên bàn cờ của mình, cần đối xử tử tế mới đúng. Đây là tiên sinh truyền thụ học vấn của mình, đồng thời cũng là sư phụ truyền thụ đạo pháp, quốc sư đại nhân của Thiệu Nguyên Vương Triều. Lời khai tông minh nghĩa dạy Lâm Quân Bích chơi cờ ngày đầu tiên, tức người và quân cờ chung quy khác nhau. Người có tính mạng phải sống, có đại đạo phải đi, có thất tình lục dục đủ loại thường tình con người. Một mặt nhìn như vật chết, tùy ý thao túng, mình cách cái chết không xa. Trên thực tế, Lâm Quân Bích một đường xuôi nam, bỏ qua Nghiêm Luật đám người, quả thật có thể gọi là thẳng thắn đối đãi, lấy lệ đối đãi, bất kể là ai thỉnh giáo trị học, kiếm thuật và kỳ thuật của mình, Lâm Quân Bích biết gì nói nấy. Trên đường Nam Hạ, Lâm Quân Bích đã hiểu rõ ràng những thiên kiêu tám châu bên ngoài trung thổ thần châu, nhất là những người có tính cách cực kỳ rõ ràng, tỉ như Lâm Tố ở Bắc Câu Lô Châu, Liêu U Châu Ngai Ngai Châu, Mã Khổ Huyền của Bảo Bình Châu. Đều có chỗ thích hợp, xem nhân sinh, có thể lấy ra mài giũa đạo tâm của mình. Nhưng Lâm Quân Bích lập tức trở tay không kịp, giống như trên bàn cờ, chỉ có một mình lẻ loi trơ trọi, vạn pháp không thể mượn, đại thế không thể, chỉ có mình và Thanh Phi kiếm bản mạng kia, đặt mình trong hiểm cảnh. Lúc trước ở phủ đệ Tôn Cự Nguyên, Lâm Quân Bích đã nói thẳng với biên cảnh, không muốn giằng co với Trần Bình An sớm như vậy, bởi vì quả thật không có phần thắng. Dù sao hắn hôm nay mới chưa đến 15 tuổi. Đối với Trần Bình An mà đã như thế, đối với Chữ Siêu lại càng là như thế. Sự tự tin của Lâm Quân Bích bắt nguồn từ chính mình của 10 năm sau, cùng Trần Bình An hôm nay đối lập với Chữ Siêu. Hoặc là nói Lâm Quân Bích hôm nay, cùng Trần Bình An và Chữ Siêu 10 năm trước. Đây cũng là câu dạy bảo thứ hai của quốc sư tiên sinh lúc trước, cùng người tranh thắng tranh đấu khí lực, người không muốn nhận thua dễ dàng chết. Lâm Quân Bích tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hy vọng tìm ra một cái biện pháp vẹn toàn có thể trợ giúp mình giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần vì sao Lâm Quân Bích nhằm vào hoặc là nói nhớ Trần Bình An như thế, đương nhiên vẫn là vì trận tranh đấu 3-4 kia mà ra. Môn sinh nho gia chú ý nhất là thiên địa quân thân sư, trên đường tu hành thường thường sư thừa thân cận nhất, lúc đầu làm bạn lâu nhất, ảnh hưởng sâu nhất, Lâm Quân Bích cũng không ngoại lệ. Một khi dấn thân vào một chi đạo thống văn mạch nào đó, thường thường cũng sẽ đồng thời kế thừa những ân oán quá khứ, tiên sinh nhà mình cùng vị lão tú tài kia. Oán hận chất chứa sâu nặng, trước kia cấm học vấn thư tịch tuyệt văn thánh, vương triều Thiệu Nguyên là vương triều trung thổ sớm nhất, cũng là tận hết sức lực nhất, chỉ là mỗi lần nói riêng với lão tú tài, quốc sư vốn có hy vọng đi đến trường cung phó tế tửu, văn miếu phó giáo chủ con đường này. Lại không có quá nhiều thù hận oán, nếu là không nói làm người, chỉ nói học vấn, quốc sư ngược lại rất thưởng thức, điều này làm cho Lâm Quân Bích càng thêm không thoải mái trong lòng. Chữ Diêu nói xong lời kia, liền không nói gì nữa. Đối với nàng mà nói, lựa chọn của Lâm Quân Bích rất đơn giản, không xuất kiếm, nhận thua. Xuất kiếm, hay là thua, chịu nhiều đau khổ một chút. Cho nên chữ Diêu không quá rõ cái này có cái gì phải suy nghĩ nhiều. Chữ Diêu không thích thiếu niên này, trừ không quản được ánh mắt, không quá biết nói chuyện ra, hơn nữa tâm tư quá nặng, hơn nữa không thuần túy, kiếm tu luyện kiếm, cố ý áp cảnh, quả nhiên là nửa điểm không muốn tôn trọng phi kiếm bản mạng của mình sao? Nếu nói tam giáo chư tử bách gia, đối với phi kiếm của kiếm tu, chỉ trích rất nhiều, có thể lý giải là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Như vậy vì sao ngay cả bản thân kiếm tu cũng không nguyện ý xuất ra thêm một chút thành tâm thành ý, cho nên sau khi đối phương xuất kiếm thua, chữ siêu chuẩn bị chỉ nói một câu, thế gian ngàn vạn thần tiên pháp, chỉ có phi kiếm trực tiếp nhất. Nếu không xuất kiếm liền nhận thua, như vậy những lời này đều không cần nhiều lời. Kỳ thật ngoại trừ Lâm Quân Bích lúng túng nhất, cách đó không xa đường cái hai người đang giằng co nghiêm khắc, cũng rất xấu hổ. Về phần người thứ hai thủ quan bên kiếm khí trường thành, kiếm tu long môn cảnh Lưu Thiết Phu, tự nhiên sẽ không xấu hổ, ngược lại rất vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tự phong mình là người ngưỡng mộ chữ diêu đệ nhất nhân của kiếm khí trường thành ở phố phường ngõ hẹp, lại có một bộ da mặt dày, thời điểm sớm nhất đã dùng hết mọi thủ đoạn, muốn lẫn vào chữ phủ, ví dụ như Thôi Sàm, trước tiên trở thành đệ tử không ký danh đi đêm khuya của Nạp Lan. Hoặc là ý đồ đi chữ phủ làm tạp vụ, làm hộ viện trông cửa, nhưng mà mỗi một lần trên đường gặp được chữ siêu, Lưu Thiết Phu đều phải đỏ mặt, cúi đầu khom lưng, chạy đi thật xa, liền mạch lưu loát, cách thật xa, nhìn từ xa chữ siêu một chút liền hài lòng, nói là mình cách chữ siêu gần, thì sắc mặt sẽ trắng bệch, tay đổ mồ hôi, dễ dàng làm cho chữ siêu phiền chán mình. Cho nên Lưu Thiết Phu lớn tiếng nói nghiêm luật, chờ bên kia xong xuôi. Hai ta lại tỉ thí. Về phần Nghiêm Luật nghe không hiểu được ngôn ngữ của mình, Lưu Thiết Phu lười quản, dù sao hắn đã ngồi xổm trên mặt đất, xa xa nhìn vị chữ cô nương kia, mấy lần phất tay, đại khái là muốn để cho thanh niên áo xanh châm bạch ngọc bên cạnh chữ cô nương kia khẩn cầu rời đi một chút, không nên gây trở ngại ta ngưỡng mộ chữ cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người ngoại hương Trần Bình An kia, Lưu Thiết Phu vẫn tương đối bội phục. Nhưng cho dù người này trước sau đánh thắng Tề Thú và Bàng Nguyên Tề, Lưu Thiết Phu cảm thấy hắn vẫn không xứng với Ninh cô nương. Nhưng nếu Ninh cô nương chính mình thích, hắn cũng sẽ nhìn. Không đành lòng cũng không có biện pháp, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể tìm cơ hội đi tới tiệm rượu một chuyến, uống rượu, khắc tên mình, vụng trộm viết xuống một câu Ninh cô nương sau khi không có chuyện gì làm. Người cô có yêu, ta rất thương. Kết quả lần thứ hai Lưu Thiết Phu đi uống rượu, liền nhìn thấy Trần Bình An kia đứng ở cửa hàng, cười hướng hắn ngoắc ngoắc, nói chúng ta tán gẫu. Lưu Thiết Phu không nói hai lời, nhanh chân chạy như điên, chỉ dám nhờ người hỏi thăm, khối bài vô sự kia của mình có bị vứt bỏ hay không, biết được không, liền cảm thấy Trần Bình An kia cũng không tệ lắm. Người chữ cô nương thích, nếu là bụng dạ hẹp hòi, quá không hợp lý. Từng vị kiếm tiên từ đầu tường chạy đến, dồn dập đáp xuống trên đầu tường phủ đệ hai bên đường cái. Không chỉ như thế, ở không trung giữa kiếm khí trường thành cùng thành trì, rõ ràng còn có kiếm tiên không ngừng ngự kiếm mà đến. Lâm Quân Bích thần sắc tự nhiên, ôm quyền nói với chữ siêu. Tuổi nhỏ vô tri, đắc tội nhiều, Lâm Quân Bích nhận thua, biên cảnh thở phào nhẹ nhõm, không xuất kiếm là đúng, xuất kiếm rồi, biên cảnh sẽ lo lắng vị Lâm Quân Bích này kiếm đạo đỉnh trụ tương lai của Vương Triều Thiệu Nguyên. Sẽ khiến kiếm tâm sụp đổ tha hương ở dị quốc, đến lúc đó quốc sư đại nhân cũng sẽ không tha cho hắn biên cảnh. Khác với Lâm Quân Bích suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, biên cảnh sẽ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ chọn một hai mạch lạc để nhìn thấu. Ví dụ như kiếm khí trường thành có câu nói, chữ diêu là một loại kiếm tu, còn lại là một loại khác. Hơn nữa chữ diêu từng tham gia nhiều lần ra khỏi thành chém giết, hơn nữa tuổi còn trẻ đã một mình du lịch hạo nhiên thiên hạ. Chữ diêu tuyệt đối không phải loại ếch ngồi đáy giếng tư chất vô cùng tốt, cho nên chữ diêu có câu này, liền ý nghĩa chữ diêu nắm chắc thắng lợi, lời nói của nàng liền xuất kiếm. Cho nên biên cảnh căn bản không cần đi truy xét kỹ Ninh Diêu rốt cuộc vì sao phi kiếm, sát lực lớn nhỏ, nàng thân mang thần thông gì, cảnh giới như thế nào. Không cần thiết, chữ diêu nói, vậy người tới kiếm khí trường thành, luyện kiếm ý nghĩa ở đâu? Lâm Quân Bích mỉm cười nói. Không nhọc chữ tỷ tỷ hao tâm tổn trí, Quân Bích tự có đại đạo có thể đi. Chữ diêu nhíu mày nói, đem lời nói thu hồi lại, Lâm Quân Bích bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ người xứ khác ở kiếm khí trường thành, đến mức cần thận trọng lời nói và việc làm như thế. Sau này Quân Bích xuất kiếm, chẳng phải là phải nơm nớp lo sợ. Chữ Diêu quay đầu nhìn phía Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, đừng quan tâm cái nhìn của ta. Chữ Diêu chính là chữ Diêu. Biên Cảnh đi ra một bước, cũng không thể trơ mắt nhìn Lâm Quân Bích trước sau thất cứ. Chung quy vẫn là thiếu niên lang, cái gọi là trầm ổn, phần lớn là mưa dầm thấm đất nhiều năm ở bên cạnh quốc sư đại nhân, tạm thời vẫn là bắt chước nhiều hơn, vẫn chưa học được tinh túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi kiếm tiên quan chiến như mây, mang đến áp lực quá lớn cho Lâm Quân Bích. Thật ra đám người Nghiêm Luật Chu Mai nhìn không ra manh mối. Biên Cảnh lại rất rõ ràng, Lâm Quân Bích cơ hồ đã đến cực hạn ẩn nhẫn. Người suy nghĩ nhiều, một khi ra tay, sẽ đặc biệt không quan tâm. Rời khỏi Vương Triều Thiệu Nguyên, quốc sư đại nhân chuyên môn tìm hắn Biên Cảnh, đề cập việc này, hy vọng nửa đệ tử Biên Cảnh có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cản sư đệ Lâm Quân Bích một cái, chính là vì không tổn thương tới đại đạo căn bản. Cực cờ thua, trợ giúp Lâm Quân Bích thắng cờ trên đường đời, bởi vì trong mắt quốc sư, vị đệ tử đắc ý Lâm Quân Bích này đến kiếm khí trường thành, không vì luyện kiếm, mà là trọng tu tâm. Bằng không Lâm Quân Bích loại kiếm phôi tiên thiên không xuất thế, vô luận ở nơi nào tu hành kiếm đạo, ở đỉnh núi Ly Trần, ở phố phường lầy lội, ở miếu đường giang hồ, chênh lệch cũng không lớn. Vấn đề hoàn toàn là Lâm Quân Bích quá tự phụ mà không tự biết. Đây là cực đoan, Quân Bích kiếm thuật cao hơn là tất nhiên, căn bản không cần sốt ruột. Nhưng mà tâm tính của Quân Bích lại cần hướng hai chữ dung dựa vào, phải tránh đi một cực đoan khác, bằng không đạo tâm bị long đong, kiếm tan nát cõi lòng, chính là thiên đại tai ương. Biên Cảnh thật ra đều có chút ghen tị tiểu tử Lâm Quân Bích này, đáng giá quốc sư cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt con đường tu đạo như thế. Trần Bình An mặt mang ý cười, hầu như đồng thời, cùng nhau đi về phía trước một bước, cười nhìn phía vị đồng đạo thiện nghệ giả vờ công phu. Đáng tiếc đối phương chỉ có cảnh giới giả vờ làm con trai, giả bộ con trai cũng không tính, vẫn là kém không ít hỏa hầu. Lúc trước trong xung đột ở quán rượu kia, biểu hiện của vị huynh đệ này cũng quá mức rõ ràng, không đủ nước chảy thành sông, ít nhất sắc mặt cùng ánh mắt đối phương thất kinh, phần luống cuống tay chân nhìn như hậu chi hậu giác, không đủ thành thạo tự nhiên, hăng hái quá hóa giờ. Ít nhất không dùng được ở Trần Bình An bên này, chữ Diêu nói. Người ngoại lai qua ba cửa, các ngươi có thể sẽ cảm thấy là chúng ta khi nhục người khác. Thực ra không phải vậy, là một loại lễ kính của kiếm tu kiếm khí trường thành ta. Nhưng ba cửa ải, thua liên tiếp ba trận thì đã sao? Dám đến đầu tường kiếm khí trường thành lịch lãm, dám đi đầu tường liếc mắt nhìn thiên hạ hoang, cũng đã đủ chứng minh thân phận kiếm tu. Nhưng mà ngươi nếu ở trên việc này trăm phương ngàn kế, tự mình chế định quy củ, tính toán kiếm khí trường thành, cũng không sao. Chém giết trên chiến trường, có thể tính toán đối thủ thành công, đó là bản lãnh của Lâm Quân Bích ngươi. Dù sao kiếm tu dựa vào kiếm nói chuyện, thắng chính là thắng. Các kiếm tiên quan chiến âm thầm gật đầu, phần lớn đều hiểu ý cười một tiếng. Tuyệt đại đa số kiếm tiên bản thổ, có người nào chưa từng trẻ tuổi, cũng đều tự mình thủ qua ba cửa. Ngược lại là một ít kiếm tu trẻ tuổi, hai mặt nhìn nhau, vừa nói như vậy với chữ Diêu. Mới phát hiện chúng ta vốn là đạo đức tốt như vậy. Không đúng, chúng ta vốn là muốn đánh cho những hộ ngoại lai mặt xám mày cho kia phải không? Tựa như nhóm người tề thú kia cộng thêm bà Nguyên Tế vốn chỉ là giúp vui. Kết phường đánh nhị trưởng quầy kia, chúng ta khởi điểm đều coi là trò cười. Về phần nhị trưởng quỹ hắc tâm cầu keo kiệt kia cuối cùng lại thắng, đương nhiên lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói như vậy, chữ Diêu ngược lại không nói sai, kiếm khí trường thành, đối với cường giả chân chính, vô luận đến từ nơi nào của hạo nhiên thiên hạ, cũng không có khúc mắc, hoặc nhiều hoặc ít, đều nguyện ý lễ kính vài phần từ đáy lòng. Kiếm tiên, có A Lương chó hoang, kiếm thuật cao hơn trên dưới tầng mây, Bảo Bình Châu nho nhỏ tiêu sái Ngụy Tấn. Người trẻ tuổi, trước có phong thái thần tiên Tào Từ, sau có Trần Bình An thối không biết xấu hổ. Lâm Quân Bích hít sâu một hơi, chẳng lẽ ngươi nhất định phải xuất kiếm chém giết mới bỏ qua? Lúc trước lời nói này chỉ là lời khách khí, ta hy vọng ngươi xuất kiếm, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt. Chữ Diêu nói, ngươi nếu nói mình còn trẻ không biết gì, vậy ta sẽ áp cảnh thấp hơn so với ngươi, cái này cũng không dám xuất kiếm, còn phải như thế nào mới dám xuất kiếm, cùng Cao Ấu Thanh. Nói tới đây, chữ Diêu quay đầu nhìn lại. Nhìn phía cô gái đứng ở giữa cao giá hầu cùng bà Nguyên Tể, hốc mắt sưng đỏ. Khóc cái gì mà khóc, về nhà khóc đi. Cao Ấu Thanh lúc này trên mặt kỳ thực đã không còn nước mắt, vẫn sợ tới mức vội vàng lau lau khuôn mặt. Trong khoảnh khắc biên cảnh, trong lòng biết không ổn, muốn có động tác, lại nhìn thấy ánh mắt Trần Bình An kia, liền có chần chờ trong nháy mắt. Lâm Quân Bích như rơi vào hầm băng, trên đường cách cùng hai bên cửa lớn và đầu tường, đầu tiên là kiếm quang lóe lên, sau đó trong nháy mắt, Lâm Quân Bích phảng phất như đặt mình trong một tòa đại trận phi kiếm. Mấy chục thanh, phi kiếm bản mạng, tựa như kiếm tiên thượng ngũ cảnh, kiếm tu địa tiên tự mình tế kiếm hiện thế, vây khốn thiếu niên Lâm Quân Bích, kiếm ý thuần túy, sát khí nồng đậm, căn bản không có bất cứ dấu hiệu mô phỏng nào. Mỗi một thanh phi kiếm, mũi kiếm lơ lửng ở bốn phía Lâm Quân Bích, đều có khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều là những khiếu huyệt mấu chốt tu hành khẩn yếu nhất của Lâm Quân Bích. Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện khiến Lâm Quân Bích lạnh cả sống lưng, tim mật sắp nứt ra nhất. Một màn khiến thiếu niên cảm thấy tuyệt vọng nhất là một thanh phi kiếm lơ lửng ở phía trước một trượng, mũi kiếm trực chỉ mi tâm. Phi kiếm bản mệnh của Lâm Quân Bích tên là Sát Dao, mà một thanh trước mắt mình chính là Giết Dao. Phi kiếm bản mạng của Lâm Quân Bích tự nhiên là ở khiếu huyệt bản mệnh. Phi kiếm trước mắt đương nhiên là một thanh phòng chế phi kiếm, nhưng ngoại trừ Lâm Quân Bích không cách nào tâm ý tương thông, chỉ nói khí tức, kiếm khí, thần ý, đúng là không khác gì bản mạng phi kiếm của mình. Lâm Quân Bích thậm chí hoài nghi thanh kiếm Giết Dao mô phỏng kiếm tuyệt đối không nên xuất hiện ở nhân gian này, có thể hay không thật sự có được bản mạng thần thông Giết Dao. Đừng nói là Lâm Quân Bích, ngay cả Trần Bình An cũng là ở giờ khắc này mới hiểu được vì sao Chữ Diêu lúc trước nói chuyện phiếm với hắn lại hời hợt nói một câu như vậy. Cảnh giới với ta, ý tứ không lớn, chỉ tiếc Chữ Diêu luôn không thích đàm luận tu hành của mình ở chỗ Trần Bình An. Càng nhiều là kiên nhẫn nghe Trần Bình An tán gẫu về những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi, nhiều nhất chính là vỗ rơi bàn tay lén lút đưa qua của hắn. Sau khi Lâm Quân Bích tuyệt vọng lớn nhất, lại còn có tuyệt vọng lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Chữ Diêu tế ra nhiều phi kiếm sâu cạn không biết như vậy, nhất là Chữ Diêu có thể bắt chước bản mạng phi kiếm của mình, mấy chục thanh phi kiếm công phạt, vây khốn hắn, đã đủ kinh thế hãi tục. Như vậy Chữ Diêu bên kia, lại có mấy chục thanh phi kiếm kết trận, kiếm dẫn dắt, không biết lấy thần thông gì, tạo ra một tòa tiểu thiên địa danh xứng với thực. Chữ Diêu tu vi cảnh giới quả thật áp chế ở quan hải cảnh, cứ đặt mình trong đó. Là quan hải cảnh không giả, nhưng đây còn tính là quan hải cảnh gì? Đừng nói là Lâm Quân Bích, cho dù là sư huynh ở bên cạnh bình cảnh kim đan, muốn lấy phi kiếm phá vỡ một tòa tiểu thiên địa, rất dễ dàng sao? Chữ Diêu lạnh nhạt nói, xuất kiếm. Lâm Quân Bích thần sắc dại ra, không có xuất kiếm, run giọng hỏi. Vì sao rõ ràng là kiếm thuật, lại có thể xuất thần nhập hóa thông huyền? Chữ Diêu nói, thuật pháp thiên hạ trước đó là kiếm thuật, cái này cũng không biết. Người sẽ không cảm thấy kiếm tiên kiếm khí trường thành sẽ chỉ dùng bội kiếm cùng phi kiếm đập hướng chiến trường chứ? Chữ Diêu nhìn thiếu niên kia, lắc đầu, triệt hồi phi kiếm cùng tiểu thiên địa bên người. Hơn 10 thanh phi kiếm xung quanh Lâm Quân Bích cũng biến mất không thấy. Biên cảnh nhẹ giọng quát, không được, biên cảnh một bước tiến về phía trước, bất chấp che giấu tu vi. Cũng phải ngăn cản Lâm Quân Bích liều lĩnh thất thố tế ra phi kiếm bản mạng. Trần Bình An không phải không phát hiện thiếu niên dụng tâm hiểm ác nọ, vẫn không có bất cứ động tác gì, hai tay áo bào, an tâm mang chiến trường giao cho Chữ Diêu. Cảnh giới Chữ Diêu là người đứng đầu cùng thế hệ, chiến trận chém giết nhiều, ra khỏi thành chiến công to lớn, há không phải. Trước người Chữ Diêu xuất hiện một tòa kiếm trận tinh xảo lung linh, kim quang dẫn dắt. Thanh phi kiếm Giết Dao đột ngột xuất hiện kia của Lâm Quân Bích, bị giam giữ chặt chẽ trong đó. Không chỉ như thế, lúc trước bốn phía Lâm Quân Bích chợt lóe lên mấy chục thanh phi kiếm rồi biến mất, như mũi tên bắn trụm, đồng thời đâm thủng mấy chục khiếu huyệt trên thân thể Lâm Quân Bích. Sau đó bỗng nhiên huyền đình, mũi kiếm nhao nhao hướng ra ngoài, chuôi kiếm hướng về thiếu niên, trong đó có thanh kiếm mô phỏng Sát Dao, từ mi tâm Lâm Quân Bích chợt lóe rồi biến mất. Lơ lửng cách sau lưng thiếu niên một trượng, mũi kiếm ngưng tụ ra một giọt máu tươi. Lâm Quân Bích toàn thân đẫm máu, lảo đảo sắp ngã. Lâm Quân Bích hai mắt nhìn chằm chằm Chữ Diêu tựa như sớm đã là kiếm tiên. Thiếu niên thua không thể nghi ngờ và nên nhận thua, hai điểm kim quang ở sâu trong đôi mắt chợt sáng lên. Hai thanh phi kiếm bản mạc ẩn nấp ôn dưỡng nhiều năm trong mắt, điều này có nghĩa là Lâm Quân Bích không khác gì tề thú kia, đều có ba thanh phi kiếm tiên thiên. Chỉ là những điểm này đến điểm dừng, thiếu niên nhẹ thương hơn 10 thanh phi kiếm huyền đình, vẽ ra từng đường vòng cung kiếm quang các màu, mũi kiếm tập hợp, vây quanh ở trước hai mắt Lâm Quân Bích. Lâm Quân Bích không hề nhúc nhích, thiếu niên lại có âm thần xuất khiếu, lướt ngang mấy bước, trong tay nắm một thanh trường kiếm, sắp hướng chữ diêu xuất kiếm. Chữ diêu cũng lù lù bất động, cũng có một pho tượng âm thần dáng người phiêu diêu như thần tiên, cầm trong tay một bán tiên binh sớm đã đại luyện thành vật bản mạng, cũng không thèm nhìn âm thần Lâm Quân Bích kia, một tay cầm kiếm, mũi kiếm đã sớm đặt lên trán thiếu niên. Chân thân chữ diêu, chậm rãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhịn không giết ngươi, so với tùy tiện giết ngươi càng khó hơn. Cho nên ngươi phải tiếp mạng. Lâm Quân Bích cho đến giờ phút này mới biết cái gì gọi là thiên tài mà quốc sư tiên sinh nói, vẫn có khác biệt một trời một vực. Lâm Quân Bích toàn thân đẫm máu, ánh mắt ảm đạm, tâm như cây khô. Biên cảnh tỏ rõ thành ý, không có tận lực cầu nhanh, sải bước đi đến bên cạnh Lâm Quân Bích, đưa tay đè lại đầu vai thiếu niên, trầm giọng nói. Đánh cờ há có thể không thắng bại, ánh mắt Lâm Quân Bích khôi phục vài phần sáng ngời trước kia. Có kiếm tiên quan chiến cười nói, quá không tận hứng, Ninh nha đầu cho dù áp cảnh, vẫn giữ lại hơn phân nửa lực lượng. Hảo hữu kiếm tiên bên cạnh nói, được rồi, tuổi của chúng ta so với thiếu niên đầu óc bị nước vào kia, đoán chừng càng không nên chuyện. Kiếm tiên Đào Văn đột nhiên bật ra một câu, có lẽ là uống quá nhiều rượu của Trần Bình An, không ít kiếm tu kiếm tiên tán thành. Một lão kiếm tiên cảnh giới tiên nhân cười nói, Ninh nha đầu, Thanh, Hoành tinh đấu, này của ta không thể bắt chước được, vẫn còn kém một chút hỏa hầu, sao nào, xem thường phi kiếm bản mạng của ta. Một lão kiếm tiên ở trong phủ đệ của mình ở phố Thái Tượng cười nhạo nói, thanh kiếm rách kia của ngươi vốn không được, mỗi lần xuất chiến đều là thứ chẳng để ý mông, cứ như làm được cái rắm vậy. Liêu Thiết Phu lau hốc mắt, kích động vạn phần, không hổ là Ninh cô nương, mình chỉ dám nhìn xa, vụng trộm ngưỡng mộ, quá mạnh mẽ. Trần Bình An hai tay che lại, nói rõ với Lâm Quân Bích. Thắng bại đối với ngươi mà nói, chỉ là việc nhỏ, mặt mũi cũng chỉ là chuyện lớn. Huống chi có thể khiến chữ diêu nhà ta xuất kiếm, ngươi có thể thua bao nhiêu? Cho nên đừng giả bộ ở chỗ này với ta, được tiện nghi thì vui vẻ tiếp lấy, cất kỹ, về nhà vụng trộm vui vẻ. Bằng không ta thật sự sẽ không khách khí với ngươi. Sau đó Trần Bình An cười nói với bên cạnh kia, ngươi lo lắng vô ích cho hắn. Lâm Quân Bích ngoảnh mặt làm ngơ, âm thần thu kiếm trở về khiếu, ôm quyền cúi đầu nói. Cảm tạ Ninh tiền bối chỉ điểm kiếm thuật. Đời này cuộc đời này của Quân Bích suốt đời khó quên. Chữ diêu thu hồi âm thần cầm kiếm, nói, tùy ngươi, dù sao ta không nhớ được ngươi là ai. Sau đó chữ diêu nhìn Nghiêm Luật cùng Lưu Thiết Phu trên đường cái, nhíu mày nói. Còn xem kịch, Lưu Thiết Phu nhảy dựng lên, mẹ nó chứ, chữ cô nương vậy mà lần đầu tiên nhìn ta một cái, khẩn trương, thật sự là có chút khẩn trương. Nghiêm Luật lại cảm thấy mình đánh một trận, đánh hay là không đánh. Hình như cũng không có thú vị gì. Thắng không thú vị, thua mất mặt, đoán chừng mặc kệ hai bên kế tiếp đánh sống đánh chết như thế nào, cũng không có mấy người nhấc lên hứng thú nhìn vài lần. Sau khi thấy nữ tử kia thu tay lại, từng vị kiếm tiên đã sớm kết thành đội ngự kiếm đi xa, từng nhân vật thần tiên cao cao tại thượng, lúc rời đi, hình như rất vui vẻ. Lâm Quân Bích xoay người rời đi, lắc lư, đối phương xuất kiếm, không làm tổn thương đến căn bản tu hành của hắn, chỉ là bộ dáng thê thảm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với trận thắng bại này, tựa như tên kia nói, chữ diêu chứng minh kiếm đạo của nàng quả thật rất cao, ngược lại không thương tổn Lâm Quân Bích hắn quá nhiều đạo tâm. Ảnh hưởng đương nhiên khẳng định sẽ có. Từ nay về sau mấy năm, nhắm chừng cũng sẽ như sương mù bao phủ Lâm Quân Bích kiếm tâm, như có núi cao vô hình trấn áp tâm hồ. Nhưng mà Lâm Quân Bích tự nhận có thể xua tan mây mù, rời đi núi cao, chỉ có ngôn ngữ Trần Bình An ở ngoài chiến cuộc mới thật sự ghê tởm đến hắn. Khiến trong lòng Lâm Quân Bích hắn tích tụ không thôi, biên cảnh dẫn đầu đi đến bên cạnh Lâm Quân Bích, sắc mặt Lâm Quân Bích trắng bệch, cười khẽ nói, ta không sao, thua được. Biên cảnh quay đầu nhìn phía người trẻ tuổi áo sam xanh nhìn thế nào cũng muốn ăn đòn kia, cảm giác có chút cổ quái, Trần Bình An này. so với loại gợi đòn của Tào Từ áo trắng kia, còn không qua giống. Võ học của Tào Từ, muôn hình vạn trạng, tới gần người, như ngẩng đầu nhìn lên Đại Nhạc, cho nên cho dù Tào Từ không nói lời nào, cũng mang đến cho người bên ngoài loại ảo giác. Người thật sự đánh không lại ta, khuyên người đừng ra tay. Mà Trần Bình An kia giống như viết trên trán, người khẳng định đánh thắng được ta, không bằng ngươi thử xem. Biên cảnh khó tránh khỏi có chút thổn thức, đụng phải tiền bối đắc đạo của người đồng đạo hay sao? Lâm Quân Bích và biên cảnh vừa đi, Tưởng Quan chừng mấy người đều đi theo. Lâm Quân Bích không quên gật đầu với một vị kiếm tu kim đan, người sau gật đầu thăm hỏi. Chu Mai vẫn không muốn rời đi, cũng để lại 5-6 người cùng nàng ở lại. Dù sao kế tiếp còn có 2 cửa ải nữa. Chu Mai tâm tình có chút cổ quái, chữ Diêu lợi hại đến cực điểm kia, nàng chỉ nhìn chữ Diêu xuất kiếm một lần, tình cảm ngưỡng mộ che cả bầu trời, liền tự nhiên sinh ra, nhưng chữ Diêu vì sao thích nam nhân bên cạnh nàng, ở trên chuyện nam nữ tình yêu, chữ Tiên Tử cái này phải thiếu tâm nhãn bao nhiêu chứ? Trần Bình An cùng chữ Diêu cùng nhau đi đến bên cạnh bọn Yến Trác. Sau khi chữ Diêu xuất hiện, dọc theo con đường này, không ai dám lớn tiếng xu nịnh huýt sáo. Khó trách kiếm khí trường thành đều lưu truyền một câu ngôn ngữ. Chữ Diêu xuất kiếm như thế nào? Cao hơn nàng một cảnh không có tác dụng gì. Điều này làm cho Trần Bình An trong lòng vừa vui vẻ, vừa tủi thân. Dựa vào cái gì chỉ có mình không được chào đón như vậy? Nhiều tên khốn kiếp, ngồi ở trên bàn rượu uống rượu, hoặc là ngồi ven đường ăn dưa muối, cũng không thiếu xưng huynh gọi đệ với mình. Thần thái sáng láng của Điệp Trướng, lặng lẽ nói chuyện với chữ Diêu. Trần Bình An dùng lòng bàn tay vuốt ve cằm, quay đầu hỏi Phạm Đại Chi. Đại Triệt à, Phạm Đại Triệt có chút bối rối. Lại làm gì? Trần Bình An thành tâm hỏi. Người cảm thấy con người ta thế nào? Phạm Đại Triệt thật cẩn thận liếc mắt nhìn chữ Diêu ở bên cạnh, gật mạnh đầu nói. Rất tốt, Trần Bình An khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi. Có chỗ nào cần cải thiện hay không? Con người ta thích nhất nghe người khác nói thẳng không kiêng dè khuyết điểm của ta. Phạm Đại Triệt lắc đầu nói. Không có, chữ Diêu bên cạnh mỉm cười gật đầu. Phạm Đại Triệt thiếu chút nữa nước mắt muốn chảy xuống. Thì ra nếu mình không nói tốt, Ninh cô nương thật sự sẽ để bụng. Chữ cô nương người trước kia hình như không phải người như thế. Trên đường lớn, Nghiêm Luật và Liêu Thiết Phu bắt đầu cuộc chiến cửa thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với 2 kiếm tu quan hải cảnh Lâm Quân Bích và Cao Ấu Thanh thì thắng bại ngay lập tức. Hai người đánh có qua có lại, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Trần Bình An nhìn chăm chú. Trần Tam Thu nghi ngờ nói. Cần phải dụng tâm quan chiến như vậy sao? Trần Bình An gật gật đầu, cẩn thận đánh giá quỹ tích phi kiếm hai bên phức tạp, cười nói. Bên ngoài các ngươi những bằng hữu này, ta đều lấy sinh tử đại địch coi trọng trước. Phạm Đại Triệt do dự, dò hỏi. Ta cũng coi như bằng hữu. Trần Bình An theo bản năng thu hồi tầm mắt, nhìn Phạm Đại Triệt. Đương nhiên, Phạm Đại Triệt lấy hết dũng khí nói. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng còn không phải không bằng đám người Tam Thu, đúng không? Nếu không lúc ngươi nói chuyện với ta, không cần cố ý đối mặt với ta. Trần Bình An cũng nhịn không được ngẩn ra một phen, chưa phủ nhận, cười nói. Ngươi nói ngươi một đại lão gia, tâm tư tinh tế như vậy làm cái gì? Trừ chữ Diêu, mọi người đều cười ha ha nhìn phía Trần Bình An. Phạm Đại Triệt lặng lẽ dịch bước, gượng gạo cười, nhẹ nhàng cho Trần Tam Thu một khuỷu tay. Năm đồng tuyết hoa một bầu rượu, ta hiểu. Trần Tam Thu tức giận nói, người hiểu cái rắm. Trần Bình An đột nhiên nói, Đại Triệt, về sau đi theo Tam Thu thường đến chữ phủ, chúng ta thay nhau ra trận, luận bàn với ngươi, nhớ rõ nhỡ đâu thật sự phá cảnh, sẽ chạy tới quán rượu bên kia uống rượu, gào thét vài tiếng. Bầu rượu năm đồng tuyết hoa tiền kia coi như chúc mừng ta tặng ngươi. Phạm Đại Triệt sững sờ không nói gì. Trần Tam Thu một cước dẫm lên mờ u bàn chân Phạm Đại Triệt. Lúc này Phạm Đại Triệt mới lấy lại tinh thần. Ừ một tiếng, nói không có vấn đề. Cửa thứ hai, quả nhiên như Trần Bình An sở liệu, Nghiêm Luật tiểu thắng. Liêu Thiết Phu thua cũng không tính là quá khó chịu. Hai bên đường, tiếng nói huýt sáo nổi lên bốn phía. Liêu Thiết Phu ra mặt không tệ nhếch miệng, hai tay ôm quyền, cười cảm tạ chư vị kiếm tiên đang xem cuộc chiến. Cửa ải thứ ba, Tư Đồ Úy Nhiên phụ trách thủ quan. Đối phương là một vị kiếm tu kim đan tên là Kim Chân Mộng, vừa mới phá cảnh tế thân kiếm tu địa tiên không bao lâu, hơn 30 tuổi, cũng là thiên chi kiêu tử cực kỳ nổi danh của vương triều Thiệu Nguyên. Chỉ là lần này xuôi nam rời nhà, tất cả hào quang đều bị thiên phú kiếm đạo của Lâm Quân Bích, Nghiêm Luật, gia thế của Tưởng Quan Trừng, che giấu. Hơn nữa bản thân Kim Chân Mộng cũng không phải là loại kiếm tu thích mạnh mẽ xuất đầu, lần này vượt qua tam quan, cho dù biết rõ là con trai bị vứt bỏ, duy nhất của Lâm Quân Bích, trong lòng cũng không có bao nhiêu khúc mắc. Có thể cùng bạn cùng lứa tuổi ở kiếm khí trưởng thành, cùng thiên tài vấn kiếm chân chính, Kim Chân Mộng lớn tuổi nhất trong số những người đồng hành cùng nhau cũng không tiếc nuối. Lần này đi theo một đám thiên tài trẻ tuổi xuôi xuống đảo Huyền Sơn, vào ở Mai Hoa Viên, lại đến phủ đệ của Tôn Kiếm Tiên ở kiếm khí trường thành, Lâm Quân Bích an bài như thế nào, Kim Chân Mộng làm theo không sai, nhưng có rất nhiều dự định nhỏ của mình đều có liên quan đến kiếm. Cho nên trận qua ải thủ quan này, tuy thắng bại kỳ thật không có gì bất ngờ, nhưng lại là một trận vấn kiếm chính thức nhất. Từ Đỗ Úy Nhiên cũng không có tận lực xuất kiếm cầu nhanh, cũng chỉ coi trận luận bàn này như một trận lịch lãm rèn luyện. Cho nên sau một nén nhang, Kim Chân Mộng thu kiếm nhận thua, Từ Đỗ Úy Nhiên vẫn rất tâm cao khí ngạo, cũng hiếm khi có một khuôn mặt tươi cười sau khi thu kiếm hoàn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật chỉ nói ba cửa ải chiến đấu, phe Lâm Quân Bích là đại thắng mà về. Chỉ có điều chuyện cho tới bây giờ, Lâm Quân Bích bên kia ai cũng sẽ không cảm thấy mình thắng mảy may là được. Tam quan kết thúc, kiếm tu quan chiến trên đường đều tán đi. Không ít người trực tiếp đi tới quán rượu bên kia núi, vừa rồi xem cuộc chiến, nhìn nhiều một hồi, đồ ăn và rượu của hôm nay rất mạnh mẽ, so với đĩa dưa muối mặn chết người không đền mạng kia, tư vị tốt hơn nhiều. Nhưng hôm nay có một bát mì mùa xuân cũng không thu tiền, cũng đành nhịn nhị trưởng quỹ kia một chút. Chữ Diêu không đi tới quán rượu bên kia giúp vui, nói là muốn trở về tu hành, chỉ là nhắc nhở Trần Bình An có thương tích trong người, cố gắng uống ít một chút. Yến Trác hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Bình An lấy tiếng lòng cười đáp, mấy ngày nay đều đang luyện chế vật bản mạng, xảy ra chút phiền toái nhỏ. Yến Trác không hỏi nhiều, Trần Tam Thu cũng không nói gì nhiều. Lúc trước bên Ninh Phủ dường như xảy ra chút dị tượng, kiếm tiên bình thường cũng không biết, lại làm kinh động đến lão tổ Trần Hy. Lúc ấy Trần Tam Thu đang luyện kiếm không hiểu ra sao, chẳng biết tại sao lão tổ tông lại hiện thân. Lão tổ tông chỉ cười nói một câu với Trần Tam Thu, lão tăng trên tường thành ngủ gật nhiều năm, đoán chừng cũng nên mở mắt nhìn. Cách chương.